Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 147, góc truyện audio.com. Vận số của tinh vân trên Hàn Quốc sẽ đảo ngược tùy vào lựa chọn của tôi. Thoạt nhìn, nó giống như một tình huống mà tôi đang ở một vị trí thuận lợi nhưng tôi cũng không được thoải mái như vậy. Các chòm sao đang tranh cãi về tính hợp pháp của những câu chuyện thần thoại. Tôi dường như có quyền lựa chọn nhưng vấn đề thực sự là sau khi lựa chọn, các tinh vân sẽ cảm thấy nhạy cảm về vấn đề đạo văn khi nói đến câu chuyện hồi sinh, cuộc đối đầu giữa Eden và Veda rất gay gắt. Nếu tôi chọn một bên thì bên kia sẽ hoàn toàn quay lưng lại với tôi. Tôi chỉ là một chồi non và vẫn chưa trở thành một chòm sao. Nếu tôi từ chối tất cả, họ sẽ cảm thấy oán giận tôi. Nhiều chòm sao muốn bạn chọn nhanh chóng. Khốn thật, tôi sợ phải nhận những lời chỉ trích về sự hồi sinh và trở thành kẻ thù công khai của các chòm sao. Tôi nên làm gì đây? Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đang làm trung gian hòa giải xung đột giữa các chòm sao. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, nhấn mạnh rằng đó là lựa chọn của hóa thân. Persephone đã đứng về phía tôi. Nhưng, tại sao cô ấy lại giúp tôi? Một số chòm sao không hài lòng với sự can thiệp của nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Một số chòm sao đang yêu cầu một giải pháp từ nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đề nghị nên mời hóa thân Kim Doka đến bữa tiệc của chòm sao. Bữa tiệc, sau một lúc, tinh vân, Eden, đồng ý với đề xuất từ nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Tinh vân, Veda, đồng ý với đề xuất từ nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Một số chòm sao đồng ý với đề xuất từ nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Bất kể ý định của tôi là gì, tôi cảm thấy như sự tồn tại của mình đang bị bán với giá thấp. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy trống rỗng và sau đó Doc Kaebi Yankee xuất hiện trước mặt tôi. Hộp, hộp, ngài Doka, có lẽ nó đã vội vàng chạy đến đây. Yankee ướt đẫm mồ hôi. Có một nơi ngài phải đến. Nơi nào? À, tôi sẽ giúp ngài đến đó. Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Tôi đã có một ý nghĩ mơ hồ về nơi tôi sẽ đến. Dựa trên mức độ lo lắng của Yankee, áp lực từ các chòm sao hẳn là rất lớn. Hờ, cảm giác như cơ thể tôi đang sụp đổ và rồi lại được tái sinh. Nó không phải là sự hồi sinh. Nó gần như kiểu dùng linh hồn tái tạo thành một cơ thể. Đó là một trạng thái như một bóng ma trôi nổi nhưng nó chỉ là tạm thời. Đây là một cuộc họp quan trọng. Một chiếc áo sơ mi và bộ quần áo đã che đi cơ thể linh hồn trống rỗng. Kết cấu của tấm vải như được tạo ra cho tôi. Những câu chuyện sáng trên bầu trời đêm xa xôi. Bữa tiệc của các chòm sao hiện đang được tổ chức. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đã mời bạn đến bữa tiệc của chòm sao. Bữa tiệc của các chòm sao, cùng với lựa chọn nhà tài trợ. Đây là một sự kiện được sắp xếp cho các chòm sao của Starstream. Tôi được mời đến một bữa tiệc mà chỉ những chòm sao mới được mời. Mặc dù tôi chưa phải là một chòm sao, tôi nhìn thời gian cho đến lúc tôi tái sinh. Thời gian còn lại, 23, 54, 12, 23 tiếng, đủ thời gian cho một chuyến thăm ngắn. Nó diễn ra hơi nhanh chóng nhưng nơi tôi phải đi là rõ ràng. Được rồi, đi thôi. Cuối cùng đã đến lúc đi thăm các chòm sao. Người đã mời anh sẽ sớm cử một phái viên đến. Hiểu rồi. Tôi chúc anh ra mắt thành công. Yankee giơ nắm đấm với ánh mắt kiên quyết và nhanh chóng biến mất trước mặt tôi. Tôi nhìn xung quanh và khu vực này được bao phủ bởi những đám mây trắng. Tôi nhận ra rằng đây là một trong những nhánh của con đường trên mây. Nhiều Doc Kaebi đã di chuyển dọc theo con đường này để đến các không gian khác. Bạn đã tạm thời rời khỏi khu vực kịch bản chính. Bạn phải quay lại khu vực kịch bản trong vòng 24 giờ. Theo giờ trái đất, Nếu bạn không trở lại kịp thời, bạn sẽ bị xử lý theo các quy tắc kịch bản. Chấm. Xử lý. Hệ thống thực sự đáng sợ. Giống như lần trước khi tôi đến địa phủ, kịch bản ẩn yến tiệc chòm sao sẽ bắt đầu. Kịch bản ẩn yến tiệc của chòm sao. Thể loại. Ẩn. Độ khó. Điều kiện. Tham gia đại tiệc và ra mắt thành công. Giới hạn thời gian. 24 giờ. Phần thưởng. 100.000 xu. Ủng hộ hoặc ghét từ một số chòm sao. Thất bại. Dù sao đi nữa, có rất nhiều kịch bản ẩn trong Star Stream. Miễn là tôi giữ được bản sắc của mình, tôi sẽ nhận được nhiều xu hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn thấy 4 con ngựa bay đến từ xa. Những con ngựa trắng phát ra ánh sáng. Chúng bay tới với đôi cánh vàng, và đằng sau chúng là một cỗ xe bằng vàng. Biểu tượng của mặt trời được khắc ở bên ngoài xe ngựa. Tôi nhận ra ngay cỗ xe này. Chắc đây không phải là cỗ xe mặt trời, chứ. Sau đó thì sự hiện diện trong cỗ xe. Ê, vào đi. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi giọng nói thật mà tôi vừa nghe thấy. Nó cho thấy sự hiện diện trong cỗ xe không phải là một người to lớn. Ê, không sao đâu. Đây là cảnh giới tượng trưng nên giọng thật của ta yếu hơn. Vào nhanh lên, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Tôi hồi hộp bước lên xe ngựa. Nếu đây thực sự là cỗ xe mặt trời, chủ nhân của cỗ xe này có lẽ sẽ là thần mặt trời Helios. Hả, anh là, tôi mở to mắt nhìn người đang ngồi trên xe. Nói một cách chính xác, đó không phải là một người cư ngụ, chỉ có một ly rượu chứa đầy rượu đỏ thơm ngon lơ lửng bên trong xe ngựa. Tôi thắc mắc về tình hình và rồi cái ly rượu mở miệng. Ngươi không nhận ra ta hả? Chòm sao, thần của rượu và sự ngây ngất, thất vọng về bạn. Tôi giật mình hỏi, Dionysus, có một tia lửa chói mắt và ly rượu kêu lên. Này, đừng gọi tên ta một cách cầu thả như vậy. Ta cảm thấy tốt vì ta đang phấn khích. Tại sao anh lại trông như thế này vậy? Do xác suất đấy. Đây là một hình thức tốt để tiết kiệm chi phí xác suất. Ngươi biết đấy, Star Stream khá nghiêm ngặt. Trên thực tế, theo quan điểm của tôi, nó tốt sự hiện diện thực sự của anh ta. Cho dù tôi có bức tường thứ tư lợi hại như nào, không có gì chắc chắn rằng tôi sẽ ở trong trạng thái tốt nếu tôi nhìn thấy cơ thể của một chòm sao. Cỗ xe khởi hành ngay khi tôi ngồi xuống. Tôi không biết tại sao Dionysus lại lái xe chở mặt trời của Helios, nhưng dường như anh ta có lý do. Đây là lần đầu tiên ngươi thực sự nhìn thấy ta nhỉ? Rất vui được gặp ngươi. Ta là thần của rượu và sự ngây ngất. Ta khá nổi tiếng ở đất nước của ngươi. Tôi cũng rất vui được gặp anh. Chúng tôi lúng túng chào nhau và ngồi vào một góc xe ngựa. Không giống như sự vui tươi thường thấy của mình, Dionysus không nói nhiều, anh ta có vẻ khá nhút nhát. Thật là không ngờ. Chà, không phải tất cả các câu chuyện đều là sự thật. Rượu trong ly rung lên một cách đáng lo ngại mỗi khi cỗ xe sóc này. Nó sẽ bay đến hướng của tôi à? Chất lỏng dường như là biểu tượng của một thứ gì đó và tôi tự hỏi nó đại diện cho điều gì của Dionysus. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Dionysus nói, à ta xin lỗi, ta đã trò chuyện với một nữ thần mà ta biết trong một vài giây. Có vẻ như anh đang rất bận. Không phải vậy, ta nên chủ động tiếp cận các cô gái trong những ngày này. Tôi không biết đó có phải là một trò đùa hay không. Nhân tiện, ngươi có vẻ bình tĩnh hơn ta nghĩ. Ta vẫn là một chòm sao nổi tiếng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chòm sao. À, ta nhớ rồi. Có phải lần trước khi ta đưa ngươi đến địa phủ không? À, cảm ơn vì điều đó. Cảm ơn cái gì? Ngươi đã làm gì trong địa phủ? Ha, ta chưa bao giờ thấy nữ hoàng hành động tử tế như vậy. Cố gắng bảo vệ một hóa thân khỏi tinh vân. Ha, đó là sao? Ngươi đã nói gì với bà già đó? Giọng anh ta có phần ghen tị. Dionysus dường như không biết rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của Persephone. Không có chuyện gì xảy ra cả. Này này, đừng ngại, bà già đó không gợi cảm sao? Nếu bề ngoài của ta không phải là một quý ông, anh phải nói theo cách này hả? Nữ hoàng của địa phủ không phải là mẹ của anh sao? Em, ha ha, có lý đó, nó là giả hả? Ta đâu có nói vậy. Tại sao ngươi lại nhìn ta vậy? Ngươi không biết gì về Olympus chắc? Điều này không là gì cả. Nghĩ lại, Olympus là một nơi như vậy. Một thiên đường của những vị thần suy nghĩ bằng thân dưới của mình. Tuy nhiên, điều này thật khó chịu. À, phải rồi. Nói về nó, ngươi có nhận được tin nhắn trước của ta không? Ta đặc biệt muốn kể cho ngươi nghe câu chuyện về Bacchus, tại sao biểu cảm của ngươi lại như vậy? Không cần, tôi vội vàng lắc đầu. Dionysus là một trong 12 chòm sao cao cấp của Olympus. Nhưng câu chuyện của Bacchus, ta hiểu rồi. Hãy nhìn người này. Ngươi có đang so sánh nó với những câu chuyện trong Eden hay Veda phải không? Không, không phải. Này, đó là bởi vì ngươi không biết gì cả. Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi nhận được câu chuyện về sự hồi sinh của đấng Messiah không? Ngươi sẽ phải sống tử tế cả đời. Sau khi ngươi chết cũng vậy. Đúng chứ, ngươi sẽ phải sống như một vị thầy tu. Dionysus hét lớn. Ha, ngươi có biết câu chuyện Bacchus ngược lại tuyệt vời như thế nào không? Ngươi không biết về các nữ thần của ta sao? Những nữ thần đã xé nát những người đồng tính luyến ái. Dionysus giật mình kinh ngạc. Phải. Ngươi có thể trải qua ngày đêm điên cuồng với họ. Ta có thể cho ngươi một cốc rượu vang vô tận. Ngươi đã nghe nói về cực khoái Olympus chưa? Ngươi có biết Aphrodite? Nếu ngươi muốn, ta sẽ mời cô ấy. Chòm sao, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, đang nhìn vào, thần của rượu và sự ngây ngất. Hãy giả vờ như ta chưa nói điều đó. Ngươi nghĩ sao? Tôi không có hứng thú. Hiện thân của Dionysus lắc lư không yên. Điều đó nhắc nhở ta. Một thiên thần của Eden nói rằng ngươi quan tâm đến sodomy. Sodomy là một thuật ngữ trong Kitô giáo để chỉ những tội lỗi của hành vi tính dục được cho là phi tự nhiên. Tức là những hành vi tính dục không tạo ra sự sinh sản. Cụ thể hơn là những hành vi quan hệ TNS dục qua đường hát, u môn hoặc miệng. Quan hệ TNS dục giữa người và động vật không phải người. Tôi nghĩ tôi biết ai đã lan truyền nó nhưng mặc kệ cô gái đó. Tôi muốn biết lý do thực sự khiến anh đến gặp tôi. Ngươi đang nói về cái gì? Tất nhiên là để khiến ngươi tham gia vào tinh vân của chúng ta. Đó có thực sự là tất cả? Dionysus im lặng trong giây lát. Ly rượu nằm yên một lúc trước khi tạo thành một vòng tròn trong không khí. Ngươi nhận ra nhanh đấy. Tôi đã nghe nó rất nhiều. Ngươi có muốn uống một ly không? Uống chút rượu của ta. Tôi không thực sự thích uống rượu. Chà, được rồi, ngươi đúng. Trên thực tế, mục đích của ta không phải là đưa ngươi đến Olympus. Nó giống như tôi nghĩ. Anh ta là một vị thần. Có nghĩa là không có gì anh ta nói là chân thành. Thật kỳ lạ là mặc dù tất cả các tinh vân đều chú ý đến tôi. Một trong 12 chòm sao của Olympus đã đến để chọn một hóa thân. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Dionysus đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của tôi. Ta sẽ nói trực tiếp với ngươi vậy. Ta hy vọng ngươi không tham gia Olympus. Ha, chính xác hơn thì. Sau đó một vụ nổ khủng khiếp xảy ra. Cỗ xe mặt trời rung chuyển như bị một thứ gì đó va phải và những con ngựa la hét. Tôi quay lại và thấy rượu tràn ra từ ly của Dionysus. Chết tiệt, ta đã ngạc nhiên đến mức ti. U ra đấy, tôi ngại hỏi nước ti. U của anh ta là gì? Tôi cẩn thận tránh xa chỗ rượu bị đổ. Chết tiệt, Có vẻ như các tinh vân khác đang tìm kiếm ngươi. Tôi nhìn ra và nhìn thấy những sinh vật với sự hiện diện đáng sợ đang bay khắp nơi. Họ vẫn ở rất xa và tôi không biết họ thuộc về tinh vân nào. Nhưng rõ ràng là họ không thích tôi. Mẹ kiếp, ta đã trả rất nhiều tiền để mượn cái này từ Helios. Cái này sẽ không hiệu quả. Xuống đây và chạy hết đoạn đường còn lại. Nó chỉ là một đoạn ngắn nên hãy chạy dọc theo con đường mây. Xuống ở đây, nó không phải chỉ có không khí hả? Ta sẽ ngăn chúng lại. Đi nhanh đi, nếu ngươi bước vào được phòng tiệc, không có tinh vân nào có thể chạm vào ngươi đâu. Tấm màn mở ra theo lời anh ta. Tôi nhìn những đám mây bên dưới và nuốt nước bọt. Tôi là một linh hồn. Điều này có nghĩa là tôi sẽ không chết nếu tôi ngã. Sau đó giọng nói của Dionysus vang lên sau lưng tôi. Giữ nó trong tâm trí ngươi. Đừng tin tưởng bất cứ ai. Tôi ra khỏi xe khi Dionysus cười. Hẹn gặp lại, hóa thân Kim Đô Ca. Tôi nhảy khỏi xe ngựa xuống con đường. Có một âm thanh lớn phía sau tôi và sau đó là một áp lực tàn. Cách chương.